Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 766, chương 762 cùng nhau tới làm sự tình sao? 5. Bởi vì, ca ca là ta con mồi a, Nhan Bạch mở miệng. Thanh âm lâu dài, mang theo vài phần tận xương hàn ý. Chỉ là nàng ý cười trên khóe môi như cũ là điểm mỹ mà sán lạn. Lại lộ ra lương bạc, từ khung trung để lộ ra tới lương bạc, dẫn đường con mồi tiến vào bẫy dập là một kiện rất có ý tứ sự. Tình, trực tiếp giết con mồi. Không khỏi, quá mức không thú vị a, ngươi thật đúng là lạnh nhạt. Hắn chính là ca ca của ngươi. Đối với ngươi mọi cách sủng ái. Quý Bạch Mặc nghe Nhan Bạch nói, liễm đi trong mắt nào đó cảm xúc. Khóe môi phiếm ý cười, Nhan Bạch lại là không có hồi đáp hắn nói, chuẩn bị làm cái gì. Quý Bạch Mặc cũng không có hỏi lại. Hắn cùng ngày thường biểu hiện ôn nhuận bộ dáng vô nhị. Tự phụ mà yêu nhã. Tự hồ thực hiểu Nhan Bạch tâm tư. Hắn mở miệng nói, ta phải biết rằng, đó là cái gì khách sạn. Khách sạn phòng dãy số. Mặc Mặc như vậy lợi hại. Nhất định có thể biết đi. Nhan Bạch vớt được Quý Bạch Mặc cổ, khen thưởng dường như ở Quý Bạch Mặc trên mặt hôn một cái. Ngay sau đó chớp đôi mắt, một bộ tiểu khả ái cảm giác hảo. Bất quá này khen thưởng nhưng không đủ. Quý Bạch Mặc theo tiếng, khóe môi ý cười khuếch tán, dứt lời lúc sau, bắt đầu bát thông điện thoại, phái người đi tuần tra. Nhan Bạch chụp hình ảnh chung rõ ràng bại lộ ra khách sạn bên trong trưng bày còn có ngoài cửa. Sổ một ít kiến trúc, muốn tìm được, dễ như trở bàn tay, 114 nghe hai cái đại lão đối thoại. Nơi nào còn có thể không rõ, nó cũng không ngốc, biết có người muốn xui xẻo. Trước mắt cảm giác lên là Nhan Thế Lương, đặc biệt là Nhan Thế Lương tựa hồ, chọc tới Quý Bạch Mặc. Tuy rằng Quý Bạch Mặc hiện tại thoạt nhìn cũng không có đặc thù địa phương. Phảng phất đối với mới vừa rồi sự tình. Cũng không quá nhiều so đo. Chính là 114 lại là có thể cảm giác được. Quý Bạch Mặc đối Nhan Bạch chiếm hữu dục có bao nhiêu cường. Cường đến có lẽ đủ để phá hủy một người, thực mau. Quý Bạch Mặc thủ hạ liền điều tra rõ ở cái gì khách sạn. Cái kia phòng, Nhan Bạch được đến tin tức lúc sau. Mở ra máy tính, bắt đầu ở trên bàn phím gõ. Đem chụp hình ảnh chụp sửa sang lại một chút. Ngay sau đó cho chính mình bện một cái nặc danh thân phận. Đem chụp hình còn có. Khách sạn địa chỉ đều chia một người, cấm nguyệt, làm xong này đó lúc sau. Nhan Bạch dựa vào trên ghế nằm. Hơi đáng tiếc nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm. Nghĩ đêm nay muốn phát sinh sự tình, thật đáng tiếc. Thân thủ bố trí trò hay lại không thể thấy được, 114 đang xem xong rồi Nhan Bạch làm này hết thảy. Lập tức liền minh bạch Nhan Bạch muốn làm cái gì. Cấm Nguyệt hiện giờ đã là Nhan Thế Lương thê tử. Hơn nữa tại đây phía trước Cấm Nguyệt đều là nhận hết các loại sủng ái. Không có nửa phần ủy khuất. Thấy cái này ảnh chụp sẽ thế nào? Không cần nói cũng biết. Giờ phút này, Nhan Thế Lương còn ở khách sạn chung. Điện thoại đã cắt đứt. Hắn trố mắt một lát. Dưới thân người bắt đầu khiếp nhược mở miệng nói, ca ca thanh âm nhu mị. Mang theo cố ý khiêu khích câu dẫn, không biết vì cái gì. Nhan Thế Lương nghe vào trong tai, cảm thấy giống như là một chậu nước lạnh hắt ở trên người. Làm hắn cả người nháy mắt đều thanh tỉnh lại đây. Trước mặt người sao có thể cùng Nhan Bạch so sánh với. Hắn là muốn bện một giấc mộng cảnh, nói cho chính mình có thể hoàn toàn toàn có được Nhan Bạch. Hoặc là nàng cũng không phải chính mình muội muội, chính là tới rồi hiện giờ. Hắn lại là cảm thấy, không được, hắn căn bản vô pháp đi lừa gạt chính mình, Nhan Bạch không thể thay thế được, không ai có thể đủ trở thành nàng. Nhắc tới nàng, hiện tại chính là, tỉnh mộng, Nhan Thế Lương nhìn trên giường người, dạ dày chung một trận phạm ghê tởm, nhìn chăm chú trên giường người, cái này xưng hô, người không xứng, hết chương.